Luân hồi nhạc viên, chương 1625, nghe nói ngươi lão bà không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, nghe nói ngươi lão bà không tồi. Chiến đấu kết thúc. Tô Hiểu quét mắt tình huống chung quanh. Mặt đất bên trên chỉ có 3 tấm tinh hồng tạp. Đây là hắn may mắn thuộc tính tương đối cao. Có hút môn này loại cỡ lớn mạo hiểm đoàn tại chén thánh thế giới bên trong. Cái này thế giới tinh hồng tạp rơi xuống suất sẽ thấp đến kinh người. Nơi này dù sao không phải mở ra tính thế giới. Thu hồi 3 tấm tinh hồng tạp, Tô Hiểu xác nhận không có người sống về sau. Liền mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Benny nghênh ngang rời đi. Bố bố Uông phụ trách ở phía trước mở đường, để tránh Tô Hiểu đối diện đụng vào tiếp viện mà tới huyết môn mạo hiểm đoàn. Cũng may dọc theo đường đi không xảy ra ngoài ý muốn. Tô Hiểu rất nhanh trở về Fuyuki thành phố bên trong. Tô Hiểu rời đi không bao lâu, nhóm lớn khế ước giả liền chạy tới vứt bỏ khu xưởng bên trong. Lưu cho bọn hắn chỉ có đại phiến thi thể cùng đầy đất vụn băng khối. Rác, rác, Style dẫm tại vụn băng khối bên trên. Vụn băng vẩy ra. Lưu ý tới mặt đất bên trên một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hắn ngồi xổm người xuống. Đây là thiết thử thi thể. Xem ra ngươi không kháng trụ 15 phút. Cũng không đợi được ta tới. Style sắc mặt rất bình tĩnh. Trước đó thiết thử đã tại kênh đoàn đội bên trong nói rõ tình huống. Mặc dù thời gian có hạn, thiết thử chỉ cung cấp mấy cái mang tính then chốt tình báo. Nhưng Style đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trảm thủ giả đã truy tung bọn họ đến chén thánh thế giới, tìm đến bọn họ thanh toán nợ cũ. Trên thực tế, Style đã sớm nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện này loại tình huống. Hắn đã từng ý đồ bóp chết này loại tình huống xuất hiện. Làm sao bọn họ căn bản không thể truy tung Tô Hiểu? Duy nhất thành công một lần, cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Cái loại này đại giới truy tung, huyết môn không cách nào lại tiến hành lần thứ hai. Đoàn đội tài nguyên không đủ sức. Thiết thử, chết rồi. Hơi có vẻ thanh âm nghẹn ngào theo Style bên người truyền đến. Style kinh ngạc nháy mắt bên trong liền khôi phục bình thường. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhất danh dáng người gầy còm nam nhân. Đây là hắn một vị khác tâm phúc. Lão Yên Thương. Lão Yên Thương miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, càng nói càng thương tâm, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu lau nước mắt. Cho dù lấy Style định lực, hắn cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây cũng không phải là hắn nhận biết Lão Yên Thương. Một bên Style lão bà Naloy cũng đầy mắt kinh ngạc nhìn Lão Yên Thương. Nhưng đối với trước mắt thảm trạng, vô luận là Style hay là hắn lão bà đều không kêu gào báo thù hoặc không chết không thôi. Bọn họ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Lão Yên Thương, thiết thử chết không thể vãn hồi. Một cái có thể đơn độc đối phó 39 danh khế ước giả độc hành hiệp. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhân tạo chén thánh không cần suy nghĩ. Trước hết diệt trừ hắn. Nhất định phải nghe được Naloy lời nói. Lão Yên Thương lau đem nước mũi, ngồi xổm ở thiết thử thi thể phía trước. Đoàn trưởng, này chết người lùn thiếu ta 76 vạn nhạc viên tệ. Đoàn bên trong có thể thanh lý à? Style không nói chuyện, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là làm Lão Yên Thương có thể cổn bao xa liền cổn bao xa. Ngươi tì em như thế nào chết rồi? Xem ngươi là thản mới đem nhạc viên tệ mượn ngươi. Lão Yên Thương tâm tình cực kỳ hỏng bét, nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là 76 vạn nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ, người phía dưới còn nhìn đâu? Naloy thấp giọng mở miệng, Lão Yên Thương ngồi xổm trên mặt đất, một tay ấn lại mặt, Byakuya, đậu xanh rau má. Lão Yên Thương bắt đầu đối với Tô Hiểu tiến hành dài đến mười mấy phút chào hỏi. Style không để ý hắn, mà là quan sát thiết thử thi thể. Đào đào phá thuẫn, theo khối băng phân bổ, hắn hẳn là ỷ vào địa hình chia cắt ra chiến trường. Nhưng vô luận như thế nào, hắn giết sạch, quét sạch đội là sự thật, tạm thời kết thúc hết thảy kế hoạch. Style rõ ràng sẽ không đối cứng Tô Hiểu tiến công tiếp tục hoàn thành nhân tạo chén thánh kế hoạch, mà là muốn trước giải quyết hết Tô Hiểu. Fuyuki thành phố đường phố bên trên, Tô Hiểu hướng cánh tay bên trên quấn hai vòng băng vải, liền đem băng vải kéo đứt. Hắn lần này tập kích huyết môn mạo hiểm đoàn về sau, căn bản sẽ không lại chủ động xuất hiện tại huyết môn tầm mắt bên trong. Tô Hiểu lần này ưu thế đến từ nhiệm vụ chính tuyến. Hắn coi như không hề làm gì, đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiều nhất chính là thế giới kết toán ban thưởng rất thấp mà thôi. Sẽ không nhận nhiệm vụ chính tuyến phương diện trừng phạt. Trước mắt Tô Hiểu muốn đem thiên về điểm đặt tại tìm kiếm vi quy giả bên trên. Chỉ cần giải quyết hết vi quy giả, hắn liền có thể cùng huyết môn chậm rãi hao tổn. Mặc dù không rõ ràng huyết môn nhiệm vụ chính tuyến là cái gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối hao không nổi. Một khi bọn họ nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, tới tự luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử quyết cũng không phải nói đùa. Sử dụng chính mình ưu thế, ra sức đánh địch nhân uy hiếp, đây mới là người thông minh nên làm chuyện, mà không phải cùng huyết môn cứng đối cứng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu tâm tình càng tốt hơn, thậm chí mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, xem xét phải chăng có huyết môn bên ngoài khế ước giả sống sót. Đáng tiếc liên lạc bình đài bên trong tĩnh mịch một mảnh. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định chào hỏi một chút Style, Byakuya, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn. Style, có khỏe hay không? Gần đây thân thể có mạnh khỏe. Nghe nói ngươi lão bà không tồi. Lão yên thương, huyết môn mạo hiểm đoàn. Byakuya, mà mẹ nó, tỉnh lược 200 tự. Style, huyết môn mạo hiểm đoàn. Làm phiền mong nhớ, gần nhất coi như mạnh khỏe. Nếu như ngươi chết, ta hẳn là sẽ càng tốt hơn. Bất quá nghe nói ngươi cha mẹ chết rất thảm. Đáng tiếc vô duyên tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy Style đáp lời, đi tại đường phố bên trên Tô Hiểu cười cười. Style cũng không đề cập chuyện tối nay, cũng không hiện tức đến nổ phổi, ngược lại cùng hắn lẫn nhau buồn nôn đối phương. Byakuya, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn, video ta xem, Phỉ Thúy Vương Miện thực thích hợp ngươi. Hiển nhiên, sự tình phát triển đến này loại trình độ, Tô Hiểu cùng Style đều tạm thời không làm gì được đối phương. Ôm phương khó chịu, chính mình liền thực thoải mái, huống hồ nhàn tới không có việc gì thái độ. Tô Hiểu quyết định làm Style thực khó chịu. Tô Hiểu này đơn giản một câu, làm thân ở Fuyuki ngoại ô thành phố bên ngoài Style gương mặt co lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn lão bà Naloy. Chả có ghi chép, giống như Style nhìn chằm chằm Naloy, từng chữ nói ra mở miệng. Naloy duỗi lưng một cái, đường cong là lướt dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Người cùng kia nữ nhân video ta cũng có, các loại tư thế hết thảy 3 cái G, người muốn ôn lại hạ sao? Không cần, Style không phản bác được. Kỳ thật theo căn nguyên đi lên nói, là hắn trước hổ thẹn tại Naloy, giữa hai người phu thê chi tình sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đây cũng là Style không cách nào truy đến cùng nguyên nhân. Đoàn đội lợi ích càng có ưu thế trước. Yên tâm, cũng không có gì video, ta còn không có nhược trí đến cái loại này trình độ. Lúc này Naloy cũng là hận hàm răng ngứa, làm sao tìm không thấy Tô Hiểu bản nhân. Đây là Tô Hiểu cùng Style lần đầu chính thức giao phong. Theo kết quả nhìn lại, hiển nhiên là Tô Hiểu thắng. Fuyuki thành phố, Emiya Shiro nhà bên trong. Emiya Shiro tình hướng Tosaka Jin dò hỏi chén thánh chiến tranh chi tiết. Về phần kia cỗ lai lịch không rõ thi thể, bị bọn họ tạm thời an trí tại kho hàng bên trong. Emiya Shiro ý nghĩ là báo cảnh sát, nhưng Tosaka Jin từ đối với cảnh sát bảo hộ. Nàng ngăn trở Emiya Shiro. Theo tình huống bình thường tới nói, anh Linh đều sẽ có xuất xứ. Về phần ngươi, anh Linh thiện hay ác, này còn phải xem ngươi lựa chọn cái gì thánh di vật. Ngươi khi đó triệu hoán anh Linh lúc, bên người có cái gì đáng phải chú ý đồ vật. Càng cổ lão càng tốt. Tosaka Jin nhấp một hớp trà nóng. Bảo hiểm khởi kiến, nàng phái anh Linh Emiya đi theo dõi Tô Hiểu. Vật cổ xưa, khi đó tựa hồ không có gì vật cổ xưa. Hắn đem lệnh chú cưỡng ép in dấu tại MU bàn tay ta bên trên. Lúc sau hắn liền xuất hiện. Phốp, Tosaka Jin phun ra một ngụm nhỏ trà nóng. Run run ngón tay chỉ hướng Emiya Shiro. Cưỡng ép lạc ấn cho ngươi. Tosaka Jin tựa hồ như là thấy quỷ. Trong lòng các loại ý nghĩ thiểm quá. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Anh Linh Emiya đi vào phòng bên trong. Như vậy nhanh liền trở lại rồi. Tosaka Jin ổn định nỗi lòng. Ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Đây là nàng làm vì ngự chủ. Uy nghiêm, chiến đấu so dự đoán bên trong kết thúc càng nhanh. Chiến đấu, Byaku cùng mặt khác anh Linh giao thủ. Cũng không phải là, kia là chút người thật kỳ quái. Bọn họ không phải anh Linh, cũng không giống là ma thuật sư, nhưng lại nắm giữ lực lượng rất mạnh. Kết quả như thế nào? Những người kia bị Byakuya giết sạch. Hết thảy 39. Nếu như bây giờ đến đó, còn có thể nhìn thấy một mảng lớn phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lẫm, trước tiên nói rõ, nếu như người kia muốn chết ngươi, ta có lẽ không cách nào bảo hộ ngươi. Lúc sau muốn làm thế nào? Chính ngươi quyết định. Anh Linh Emiya rất bình tĩnh. Mấy chục bộ thi thể đối với hắn tới nói cũng không tính hiếm thấy. Một mảng lớn thi thể. Emiya Shiro kinh ngạc nhìn anh Linh Emiya. Anh Linh Emiya không để ý tới hắn. Nhưng vào lúc này, cửa gỗ của căn phòng bị soạt một tiếng kéo ra. Tô Hiểu đi vào phòng bên trong. Bản chương xong. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.